Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên xảo đảo một trận chiến, ngã xuống hai cái hồn hoàng, thiên hải vực một chút nổ tung nổi phía trước, thiên xảo đảo một ít hồn vương tỏ vẻ, tưởng đi theo. Sở Diệp sát hồn hoàng phát tài, đó chính là chỉ đùa một chút mà. Thôi, cổ hùng sự tình cũng bị đại gia cho rằng là ngẫu nhiên. Nhưng là, lần này không giống nhau, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mang đội, lại lần nữa thư sát hai cái hồn hoàng, bức cho một cái hồn hoàng chạy trối chết. Này thứ nhất tin tức, hoàn toàn đem không ít người nhiệt tình đều bậc lửa, cơ nhiên lại đã chết hai người hồn hoàng, chúng ta thiên hải vực nhiều năm tấn chức không được một cái hồn hoàng, ngoại lai hồn hoàng nhưng thật ra tới một cái chết một cái. Nói không chừng lập tức liền lại có thể có hồn hoàng tấn chức. Các ngươi đừng quên, cung khiếu là như thế nào tấn chức. Nghe nói, lần này trận pháp sư hiệp hội người cũng gia nhập đi. Vào, trận pháp sư hiệp hội mấy cái hồn vương nhưng thật ra so. Dược tề sư hiệp hội người cơ trí a, biết người nào không thể. Đắc tội, trận pháp sư hiệp hội người vận khí thật tốt, cơ nhiên được đến. Sở Diệp coi trọng, lần này trừ bỏ trận pháp sư hiệp hội người. Giống như ngũ hành tộc người cũng gia nhập, nghe nói có một cái hồn hoàng thoát đi, tấm tắc, hồn hoàng cơ nhiên cũng chạy trốn. Hồn hoàng cũng là người a, sẽ chạy trốn có cái gì kỳ quái? Lâm Mộng Dung ngồi ở trà lâu bên trong uống trà, nghe chung quanh mấy cái hồn sủng sư nghị luận, sắc mặt thập phần khó coi. Được đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lại lần nữa phát đại tài tin tức. Lâm Mộng Dung như là rót một lu giấm chua từ trong ra ngoài, đều toan thấu, cổ trọng nguyên đều tới, cư nhiên cũng không có thể bắt lấy Sở Diệp. Lâm Mộng Dung theo bản năng nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ cổ trọng nguyên có chút lãng đến hư danh. Cổ trọng nguyên ở cổ gia phụ trách hình đường, hung uy ngập trời, không ít người đối này hận thấu xương, lại không làm gì được. Cổ trọng nguyên đã từng diệt trung ương đại lục một cái họ Tống gia tộc. Cái kia gia tộc có một cái đệ tử chạy ra sinh thiên. Bao nhiêu năm sau, kia họ Tống đệ tử chạy đi tìm cổ trọng nguyên báo thù, một cái đối mặt liền tự bảo, cổ trọng nguyên. Sớm có chuẩn bị, lăng là không chịu cái gì thương, nhưng thật ra. Kia họ Tống đệ tử, đã chết cũng bạch chết, cổ trọng nguyên có thể là ở trùng động trong thông đạo bị. Thương quá nghiêm trọng, Lâm Mộng Dung nói, Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói. Trung ương đại lục người nếu là biết cổ trọng nguyên chết ở chỗ này, sợ là có không ít người sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trung ương đại lục hủy ở cổ trọng nguyên trong tay gia tộc không ít người đối này đều là hận thấu xương. Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, thầm nghĩ cổ trọng nguyên ở cổ gia địa vị cực cao, hàng năm khách đến đầy nhà, tặng lễ người vô số kể. Lâm Sơ Văn nếu thật sự được này thân gia kia. Thật sự là phát đại tài, Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn như thế nào sẽ biết trùng động thông đạo vị trí đâu? Này còn dùng nói sao? Phòng chừng là trận pháp sư hiệp hội, bên trong ra gian tế, nghe nói Sở Diệp vừa đến, trận pháp sư, hiệp hội người trực tiếp phản chiến, hẳn là đã sớm cấu kết ở bên nhau, Phong Tầm cũng không biết là như thế nào quản lý hiệp hội. Người, lật ra nhiều như vậy phản nghịch. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Này thật vất vả đả thông. Thông đảo lại bị đánh vỡ. Lâm Mộng Dung gần nhất vẫn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng hồi trung ương đại lục, lại không hề biện pháp. Mộ Lăng Thiên thở dài, nói. Không biết a, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại quả thực giống như là thánh. Viện thông lộ khắc tinh, phàm là có cái cùng trung ương đại lục. Có liên lụy thông đảo, hai người liền sẽ đi phá hư. Hai người kia, căn bản không biết, khai thông một cái thông lộ có bao nhiêu. Khó, Lâm Mộng Dung không cao hứng oán giận nói. Mộ Lăng Thiên nghĩ nghĩ, nói, có lẽ chúng ta có thể đi tìm xem. Chu Đình Nguyên, nghe nói, vị này Chu trưởng lão tính tình vẫn là không tồi. Hiện tại, mọi người đều ngưng lại ở thiên hải vực, có lẽ có thể lẫn nhau. Nâng đỡ một chút, Chu trưởng lão hiện tại hẳn là rất muốn hồi. Trung ương đại lục đi. Lâm Mộng Dung có chút ý động, Chu Đình Nguyên phía trước. Chạy trốn, Lâm Mộng Dung tư tâm có chút chướng mắt Chu Đình Nguyên. cảm thấy đối phương tuy rằng là cái hồn hoàng, nhưng không hề khí khái. Tuy rằng như thế, nhưng trước mắt bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp. Vị kia Chu trưởng lão sao? Hắn hiện tại cũng không biết chạy đi đâu. Chu Đình Nguyên tựa hồ bị thương, này sẽ vì trốn Sở Diệp Lâm, Sở Văn, có lẽ sẽ che giấu tung tích. Cứ như vậy, đã có thể không hảo tìm a? Ở Thiên Xảo Đảo phân phối xong chiến lợi phẩm lúc sau, Sở Diệp liền mã bất đình đề đi theo Liễu Thụ Yêu về tới Mộc Tộc Bí Cảnh, vì Liễu Thụ Yêu tiến giai làm chuẩn bị. Cùng Cung Khiếu giống nhau, Sở Diệp cùng Liễu Thụ Yêu ký kết khế ước, Liễu Thụ Yêu nếu là tiến giai thành công, sống sót, sẽ làm hộ đạo nhân, đi theo Sở Diệp, Lâm Sơ Văn 50 năm, nếu là tiến giai thất bại, tắc đem thi thể của mình để lại cho hai người, đồng thời Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hỗ trợ phong bế Mộc Tộc Bí Cảnh, Mộc Tộc như. Vậy tị thế, Liễu Thụ Yêu tồn tại vạn năm lâu, này bản thể tuyệt đối là vật báu vô giá. Lâm Thiếu, tài liệu đều ở chỗ này, đủ sao? Mộc Vũ hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là đủ rồi. Tinh Trần lưu lại truyền thừa bên trong, có thần mộc dược tề phối phương cùng luyện chế phương pháp, thần mộc dược tề vừa vẫn có thể phụ trợ mộc tộc tiến giai. Thần mộc dược tề ở cỏ cây hơi thở nồng đậm địa phương luyện chế, xác suất thành công sẽ càng cao một ít. Lâm Sơ Văn trực tiếp tuyển ở mộc tộc địa giới khai lò. Lâm Sơ Văn lấy ra dược tề lò, bắt đầu luyện dược. Muốn luyện thành thần mộc dược tề, có cái bí quyết ở luyện chế quá trình bên trong gia nhập đại lượng thảo mộc tinh túy. Thảo mộc tinh túy thêm càng nhiều, dược tề luyện chế thành công khả năng tính càng lớn, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Thảo mộc tinh túy là khó được chân vật, mộc tộc cũng ít. Lâm Sơ Văn liền thay đổi một loại phương thức, phía trước và cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên không gian đảo cụ bên trong phát hiện đại lượng mộc hệ linh tinh. Lâm Sơ Văn làm Thúy Vũ đem linh tinh bên trong linh lực truyền hóa thành cỏ cây linh khí, trực tiếp rót vào dược tề lò bên trong. Cỏ cây linh khí ở chất lượng thượng là so bổ thượng thảo mộc tinh túy, bất quá thắng ở lượng đại. Thúy Vũ hồng hộc hấp thu cỏ cây linh tinh, lại nhanh chóng chuyển hóa thành cỏ cây linh khí. Bởi vì cỏ cây linh khí quá nồng đậm, linh khí trực tiếp hóa lỏng ở lò đế tích tụ thành tinh oánh dịch thấu một đoàn. Lâm Sơ Văn không ngừng cô đọng dược tề, Sở Diệp đứng ở một bên sử dụng linh hồn lực cùng chung chi thuật, đại lượng linh hồn lực dũng mãnh vào Lâm Sơ Văn thức hải bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần mộc dược tề thành hình, ngưng kết thành từng đạo che trời linh mộc hư ảnh. Dược tề lò chung quanh, một đám mộc tộc tu sĩ tham lam hấp thu thần mộc dược tề hơi thở. Thần mộc dược tề là thiên cấp dược tề, dược lực tràn đầy. Mộc tộc hồn sĩ hút một ngụm giật tán dược tề linh khí để được với vất và tu luyện một tháng. Mộc Vũ đôi mắt lượng lượng nói, đó chính là thần mộc dược tề sao? Thơm quá. Mộc Hành hít sâu một hơi nói, Lâm dược sư thật lợi hại a. Mộc tộc tại thượng cổ thời điểm cũng từng có đại năng luyện ra quá thần mộc dược tề, bất quá phẩm chất muốn kém một ít. Mộc tộc lãnh địa ở ngoài tụ tập không ít hồn vương. Sở Diệp đám người rời đi Thiên Xảo Đảo lúc sau, đi theo Liễu Thụ Yêu trở về mộc tộc, tin tức này không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, không ít người đều suy đoán mộc tộc kế tiếp sợ là phải có đại động tác, chạy tới mộc tộc xem náo nhiệt. Mộc tộc lãnh địa bên trong cỏ cây hơi thở giống như đột nhiên biến dày đặc, là mộc tộc có người phải tiến giai hoàng giai sao? Này thanh thế không rất giống a, đám người bên trong vẫn là có biết hàng người. Đây là thần mộc dược tề thành hình tiêu chí a, tinh tộc tinh Nguyện nói, Lâm Sơ Văn dược tề trình độ thật sự đáng sợ. Tinh Tụng nói, Power by Clear Studio Flow, cho tới nay mới thôi, Lâm Sơ Văn đã luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề, thăng long dược tề, thần mộc dược tề. Lâm Sơ Văn còn thực tuổi trẻ, có thể phỏng đoán đối phương luyện chế thiên cấp dược tề kinh nghiệm kỳ thật không tính là phong phú, nhưng là lại là luyện một loại dược tề thành một loại dược tề, thật sự đáng sợ. Ngũ hành tộc những cái đó ra hỏa thật đúng là sẽ luồn cúi. Tình Nguyện chua lòm nói, phía trước Tinh tộc cùng Ngũ hành tộc là cùng đi thấy Sở Diệp. Lâm Sơ Văn, hai tộc cũng không sai biệt lắm là đồng thời biết. Trung ương đại lục khả năng sẽ phái mấy cái hồn hoàng tiến. Đến tìm Sở Diệp hai người phiền toái, Ngũ hành tộc biết tin tức lúc sau, cân nhắc luôn mãi, đầu phục. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, Tinh tộc biết tin tức lúc sau, quyết định quan vọng một chút. Liền như vậy một cái bất đồng lựa chọn, Tinh tộc sai mất cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn kết giao tốt nhất cơ hội, Ngũ hành tộc phía trước bồi đánh một hồi, xong việc phân được. Không ít khí vận, Ngũ hành tộc năm vị trưởng lão thực lực, đều có bất đồng trình độ đột phá, Tinh tộc biết tin tức, toan lợi hại. Tình Nguyện âm thầm thở dài, thầm nghĩ, luận xem người tựa hồ. Vẫn là Ngũ hành tộc càng tốt hơn, năm đó Tinh Trần là như thế. Này, hiện giờ, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cũng là như thế này. Mộc tộc lãnh địa bên trong, phong vân hội tụ, dâng lên từng đạo. Màu xanh lục cái chắn, mộc tộc dâng lên phòng hộ cháo, khởi động tối cao thời gian. Chiến tranh chuẩn bị, mộc tộc bên ngoài là có tầng tầng phòng hộ trận, muốn đem. Phòng hộ trận toàn bộ khởi động, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều. Là thập phần kinh người, mộc tộc chỉ có ở thời gian chiến tranh mới có thể đem phòng hộ trận hoàn toàn khởi động. Mộc tộc cái kia Liễu lão, đại khái là chuẩn bị tiến giai hoàng giai. Phía trước, Vương Khiếu tiến giai thời điểm, tựa hồ chính là như thế, Lâm Sơ Văn luyện chế ra Thăng Long dược tề lúc sau, cung Khiếu ngay sau đó liền tiến vào hoàng giai, không biết có thể hay không thành công, hẳn là vẫn là rất có khả năng thành công, này không phải có thiên vận quả hộ giá hộ tống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, ở Thiên Xảo Đảo, thời điểm thiên vận quả hiến tế hai đầu hoàng giai yêu thú, hẳn là còn chuẩn hạ không ít khí vận, so sánh với Cung Khiếu, mộc tộc vì liễu thụ yêu tiến giai chuẩn. Bị tài nguyên thoáng khiếm khuyết một ít, chỉ có 5 điều mộc hệ linh mạch, bởi vì liễu thụ yêu không thể thời gian dài rời đi mộc tộc lãnh địa, cho nên cũng vô pháp giống Cung Khiếu giống nhau. Trước tiên chuẩn bị hiến tế dùng hải thú, chỉ có thể dựa Sở Diệp. Cùng Lâm Sơ Văn chi viện, Cung Khiếu tiến giai vương giai dùng chính là ngũ hành quy. Nguyên trận, liễu thụ yêu là thuần mộc thuộc tính, dùng cái này. Trận pháp liền không thích hợp, mộc tộc vạn mộc xuân về trận, giống nhau có thể phụ trợ tiến giai. Hiệu quả thậm chí xa xa sẽ siêu việt ngũ hành quy nguyên trận. Bắt đầu đi, Sở Diệp nói, liễu thụ yêu gật gật đầu, nói. Hảo, liễu thụ yêu ăn vào thần mộc dược tề, tức khắc một cổ bàng. Bạc linh khí, ở liễu thụ yêu trong cơ thể giật tản ra. Dược tề chi lực, chảy vào liễu thụ yêu trong cơ thể, liễu thụ. Yêu cảnh khô biến thô phẩm chất tế, rất là không cân bằng, hắc. Quả đen cho liễu thụ yêu một cái chúc phúc, linh lực phân phối. Liền biến đều đều rất nhiều, liễu thụ yêu hóa thành nguyên hình, liễu thụ yêu có mấy trăm. Mễ cao, muôn vàn cành liễu như tơ dây giống nhau rũ xuống. Nhìn thập phần xinh đẹp, liễu thụ yêu trên người hơi thở bắt đầu chấn động, từ vương. Dài hướng tới hoàng giai chuyển biến, mộc tộc bí cảnh bên trong đại lượng linh lực ở mộc tiên điều. Chuyển hóa dưới, chảy vào liễu thụ yêu trong cơ thể. Tiểu Ngân ghé vào Sở Diệp trên vai, ồn ào. Thơm quá, liễu thụ yêu trên người hơi thở hiển lộ ra tới, cỏ xanh mùi. Hương, rất là thấm vào ruột gan. Lâm Sơ Văn bảy màu huyễn điệp ở một bên bay múa, một bộ. Say khướt bộ dáng, Tiểu Bạch tràn đầy khinh thường nhìn Tiểu Ngân cùng Tiểu Thải. Liếc mắt một cái, này hai tên gia hỏa thật không định lực. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Tiểu Bạch. Nói lời này thời điểm, nếu là có thể đem nước miếng thu một chút. Thì tốt rồi, liễu thụ yêu nguyên bản thực lực ở nửa bước hoàng giai, tiến. Dài so Cung Khiếu thoáng đơn giản một chút, ở một đốn phần ăn giúp đỡ dưới, liễu thụ yêu tiến giai hồn. Hoàng, liễu thụ yêu tiến giai, mộc tộc lãnh địa bên trong nháy mắt cỏ. Cây linh khí bạo lều, linh thảo chịu liễu thụ yêu trên người linh. Khí triều tịch ảnh hưởng, điên cuồng sinh trưởng lên, toàn bộ mộc tộc lãnh địa cỏ cây một chút tươi tốt rất nhiều, rất. Nhiều mộc tộc thiếu niên, tràn đầy hưng phấn ở trong rừng nhảy. Tới nhảy đi. Liễu thụ yêu tiến giai thân thể là có thể tự do thoát ly bí cảnh. Đa tạ hai vị, Liễu Thụ Yêu đối với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, chắp tay nói, tiến giai hoàng giai, Liễu Thụ Yêu biến ảo hình tượng đã xảy ra. Thật lớn biến hóa, từ một cái tang thương lão nhân, trực tiếp biến thành một cái có chút tính trẻ con thiếu niên. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu bộ dáng, nghĩ thầm, khó trách như. Vậy nhiều người hy vọng tiến giai hoàng giai đâu, tiến giai hoàng giai, trực tiếp liền phản lão hoàn đồng, này hiệu quả có thể so. Chỉnh dung mạnh hơn nhiều, Liễu Thụ Yêu tiến giai, mộc tộc chung quanh cỏ cây sinh trường. Tốt, khiến cho không ít người chú ý, mộc tộc có người tiến giai hồn hoàng. Nhìn dáng vẻ là như thế này, về sau mộc tộc sợ là không hiếu động, hơn phân nửa là như thế. Thiên hải vực nhiều năm không xuất hiện quá hồn hoàng, hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lại là một đám toát ra tới a, này không phải trước kia không có ngoại vực tới người đưa tài. Nguyên sao, này lại đã chết hai người hồn hoàng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phát lớn, Liễu Thụ Yêu tiến giai hồn hoàng, nguyên bản chiếm cứ ở mộc tộc lãnh địa ở ngoài, còn tính toán tùy thời mà động hồn sủng sư. Lập tức giải tán, sợ bị thanh toán, mộc tộc lãnh địa bên trong, rất nhiều mộc tộc hồn sủng sư vui mừng khôn xiết cỏ cây chi gian hoạt động, Liễu Thụ Yêu tiến giai phía trước, đại lượng tuổi trẻ mộc tộc liền cắm rễ ở chung quanh, đã chịu Liễu Thụ Yêu tiến giai ảnh hưởng, này đó mộc tộc thực lực tăng trưởng phi thường tân mãnh, có tư chất ưu việt mộc tộc. Thực lực một chút nhảy vài cái giai vị, Thái Dương bộ lạc, Liễu lão tiến giai hoàng giai a, Thái Dương bộ lạc đại trưởng lão. Nói, Khoa Phụ Vân Viêm thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, chúng ta, bộ lạc không có vương giai đỉnh giai cao thủ. Phía trước, Liễu Thụ Yêu bị nguy bí cảnh, vô pháp rời đi, mộc tộc. Thời kỳ giáp hạt, có thể nói thập phần thất vọng. So sánh với dưới, bọn họ Thái Dương bộ lạc, có mấy cái vương giai hồn sủng sư. Tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, hiện tại không giống nhau, Liễu Thụ Yêu trực tiếp tiến giai hồn hoàng, thọ nguyên đại trướng. Nếu xuất hiện Liễu Thụ Yêu như vậy cái tuyệt thế cao thủ, dựa vào Liễu Thụ Yêu nâng đỡ, mộc tộc kế tiếp hẳn là có thể ra đời càng nhiều vương giai cao thủ. Mộc tộc am hiểu bồi dưỡng linh dược, Liễu Thụ Yêu tiến giai hoàng giai, bồi dưỡng linh dược năng lực, nói vậy cũng đề cao không ít. Lâm Sơ Văn là thiên cấp dược tề sư, không thể thiếu linh dược giúp. Về sau mộc tộc cùng Lâm Sơ Văn, Sở Diệp chi gian quan hệ nói vậy sẽ càng thêm chặt chẽ. Cùng Khiếu tiến giai, Liễu lão cũng tiến giai, lấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tư chất, tiến giai cũng là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp, thiên hải vực sợ là muốn đi vào hoàng giả thời đại. Bọn họ Thái Dương bộ lạc, nếu là không thể ra đời hồn hoàng, kế tiếp sợ là phải bị ném xuống tới. Cách chương.